khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 322, tôi tên Nhiếp Vô Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh, cô cho rằng tôi đang lừa cô sao? Diệp Oản Oản lắc lắc đầu, đem ví tiền trong tay quơ quơ trước mặt người thanh niên, cười nói. Năm đó ở trên vùng núi Bắc Mỹ, tôi tay không con gấu xám nặng mấy ngàn cân, sau đó lột lông nó, làm thành ví tiền. Hả? Chàng trai nhìn ví tiền trong tay Diệp Oản Oản, hơi hơi sửng sốt. Không thể nào, chàng trai xoa xoa mũi, khuôn mặt đầy nghi hoặc, tay không gờ yêu ta ít mấy ngàn con gấu xám, sao lại không biết trên đời này còn có gấu xám ngàn cân nhỉ? Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của chàng trai, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, anh ta vậy mà lại chỉ chú ý tới trọng lượng của con gấu. Gấu mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy qua, những con gấu mà tôi săn, nặng nhất cũng chỉ 1.200 cân. Biểu cảm của thanh niên vô cùng nghiêm túc, 1.200 cân tương đương 600 kg. Vậy xem ra anh rất khó khăn để lấy được cái này nhỉ? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười, người này nói thật ra có ý tứ. Còn tốt, loại đồ vật này của gấu xám, đối phó cũng cần có kỹ xảo, săn gờ yêu ta ếch cũng không tính là khó khăn. Người thanh niên nói, Diệp Oản Oản lại lắc lắc đầu. Ý của tôi là, lúc anh đi săn gấu, còn mang theo cân điện tử để cân nó chắc. Nghe cô nói vậy, người thanh niên hình như có chút không quá vui nói. Em gái à, cô làm vậy là vũ nhục tôi đó, dựa vào trình độ và kinh nghiệm của tôi cần gì phải đem theo cân chứ? Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã biết được trọng lượng rồi. Ồ, vậy anh xem tôi nặng bao nhiêu? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Thanh niên cũng nhìn thật sau khi đánh giá Diệp Oản Oản vài lần, nói một cách chắc chắn. 150 cân, chênh lệch không vượt quá 3 cân. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt đen lại, người này thật sự không đang phải cố ý gây hấn hả? Trông thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Diệp Oản Oản cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cái trên này, trực tiếp xoay người định rời đi. Em gái, cô không muốn mua vài món sao? Thanh niên ở phía sau la lớn, Diệp Oản Oản giả vờ như không nghe thấy, mặc dù mấy thứ đồ này nhìn không ra được là cái gì, nhưng chế tác thủ công quả thực không tồi, bản thân cô cũng rất tiếc nhưng đáng tiếc thay tài chính của cô có hạn, vẫn là nên nhanh chóng đi chọn quà mừng thọ. Giảm giá này, thanh niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hô, Diệp Oản Oản dừng lại còn chưa quay đầu lại theo bản năng mà nói. Giảm giá như thế nào? Thanh niên, 10 vạn một món, Diệp Oản Oản, gặp lại sau. Thanh niên, 1 vạn, Diệp Oản Oản cũng không quay đầu lại, 1.000, không thể ít hơn, thanh niên nóng nảy, 100, Diệp Oản Oản mở miệng, đây có người trả giá như vậy sao, 10 vạn trả còn 100, cướp bóc à, thanh niên quả thực sợ tới ngây người. Nhưng giây tiếp theo thanh niên dường như sợ cô lại đi mất chạy nhanh gọi với theo. 100 thì 100, đủ để ông đây ăn mấy lồng sủi cảo. Làm vừa lòng mấy cô gái các cô thật khó mà, nếu như không phải cửa hàng của ông đây mới khai trương chưa tròn 3 tháng, 10 vạn cũng không thể thiếu một đồng được. Diệp Oản Oản chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới người này vậy mà rất nhanh đã đáp ứng, vì thế quyết đoán xoay người chỉ vào món đồ điêu khắc đầu tiên mà mới nãy cô rất ưng ý nói. Tôi muốn cái này, gói lại cho tôi. Bỏ ra 100 để mua món đồ mình thích cảm thấy chỉ có lợi chứ không thiệt. Yes sir, thanh niên lấy ra một gói quà tinh xảo, đem vật phẩm để vào này. Em gái, cô tên là gì? Thu xong tiền sau, thanh niên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi người khác tên là gì thì trước hết phải tự nói tên mình trước đã. Diệp Oản Oản cười cười. Tôi tên là Nhiếp Vô Danh. Chàng trai nói tên của mình, biểu tình hình như rất đắc ý. Ồ, tôi tên là Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản thuận miệng nói. Cái tên này, không chỉ bán hàng giả, đến cả tên chắc cũng là giả đi. Làm gì có ai lấy vô danh làm tên chứ? Đây là cái tên quỷ gì vậy, là do cha mẹ cô đặt sao? Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, chỉ sợ tên anh cũng chưa chắc là do cha mẹ đặt. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật giật, không muốn nói mấy lời vô nghĩa với Nhiếp Vô Danh nữa, xoay người rời đi, biến mất trong khu phố cổ. Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa sửa áo cao bồi hơi nhăn nhúm của mình, rồi ngồi lại gian hàng, khôi phục lại bộ dạng lười biếng ban đầu, tìm cho mình tư thế an nhàn nhất. Diệp Hữu Danh, có ý tứ, khóe miệng của chàng trai hơi hơi dương lên, phác họa ra một tia tà mị cùng ý cười lười biếng. Mẹ, con muốn cái này, giờ phút này, một người thiếu phụ dẫn theo một bé trai tầm 7-8 tuổi xuất hiện trước quầy hàng, Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng dậy. Em trai nhỏ đây thật tinh mắt, đây là gấu Bắc Cực mà năm đó anh giai đây tay không săn được. Sau đó dùng da lông, ai, đừng đi mà, cách chương,